Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 278, Lộ Nhất Bình, ngươi coi là thật muốn làm như thế. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, công chúa điện hạ Ô Mị tranh thủ thời gian hồi đáp. Nữ tử dáng người cao gầy chính là Bắc Hoang phủ chủ chi nữ Hách Liên Thanh Nguyệt. Thương Không Thần Cung Lâm Dĩ Yên trần chờ một chút nói. Chúng ta Thương Không Thần Cung cùng Bất Tử Tộc tự nhiên là hy vọng có thể cùng Lộ Nhất Bình này bắt tay giảng hòa, nhưng là Lộ Nhất Bình nếu không tuân theo phủ chủ đại nhân chỉ ý đâu. Hách Liên Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy hắn dám không tuân theo mệnh lệnh của phụ thân ta. Yên tâm đi, chỉ cần hắn còn duy trì một tia lý trí cũng không dám không tuân theo mệnh lệnh của phụ thân ta. Chờ một chút yến hội bắt đầu chúng ta cũng cùng nhau đi qua đại điện đi. Hách Liên Thanh Nguyệt nói ra. Bất quá ta ngược lại hiếu kỳ Lộ Nhất Bình này đồ đằng có phải thật vậy hay không khổng lồ như vậy. Một lát sau, mấy người cũng đều lui xuống lầu các. Lộ Nhất Bình mấy người tại Đông Phương Hoa dẫn đầu xuống, đi tới Bắc Hoang Thần Phủ Đại Điện. Đại Điện cực kỳ khí phái, to lớn, người đi ở trong đó tựa như đi tại dưới bầu trời mênh mông. Trên Đại Điện, sắp hàng một đám chỗ ngồi. Hai hàng trên chỗ ngồi, đã ngồi một cái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão già ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, ngàn vạn kiếm khí nội liễm, phảng phất một thanh tùy thời đều có thể phát động vô thượng kiếm trận. Đông Phương Hoa cho Lộ Nhất Bình giới thiệu nói, vị đại nhân này chính là Vô Song Kiếm Hoàng đại nhân. Ngồi ngay ngắn ở chỗ mình Vô Song Kiếm Hoàng Nhiếp Hàng Thịnh lập tức hướng Lộ Nhất Bình ba người nhìn lại, hai mắt lạnh lùng. Lúc trước đệ tử của hắn tam đệ tử Vu Thế Hùng đi theo Thương Không Thần Cung cao thủ tiến về Thương Lôi Thần Tông cũng bị Long Giác Kim Nghiêu giết. Lộ Nhất Bình ba người đi vào chỗ mình ngồi xuống. Long Giác Kim Nghiêu cùng Sa Tử Bằng phân biệt ngồi sau lưng Lộ Nhất Bình trên chỗ ngồi. Sau đó Thánh Thủ Phật Thần cùng Bích Huyết Ma Tôn lần lượt đến. Tại Bắc Hoang Thần bảng bên trên Thánh Thủ Phật Thần cùng Bích Huyết Ma Tôn phân biệt đứng hàng thứ 8 cùng thứ 9. Tại hai người đằng sau, là cửu hồ tộc Hồ Phi, Hồ Đào. Cửu hồ tộc thân là Bắc Hoang tinh vực thế thứ hai lực có hai vị thập đại đồ đằng, Hồ Phi cùng Hồ Đào tại Bắc Hoang thần bảng xếp hạng theo thứ tự là thứ tam hòa thứ sáu. Cuối cùng, thần bảng thứ tư Ô Trấn cùng thứ bảy Tào Vân cùng nhau mà tới. Hai người đến về sau, nhìn Lộ Nhất Bình phương hướng một chút. Ô Trấn, Tào Vân hai người đến về sau, Bắc Hoang phủ chủ Hách Liên Bích đến, sau lưng Hách Liên Bích đi theo thần bảng thứ hai Diệt Thần cùng thứ năm Đồng Thần đi đến. Thần bảng thứ hai Diệt Thần cùng thứ năm Đồng Thần cực kỳ thần bí, rất ít xuất hiện, không ai biết nó bản danh. Diệt Thần, toàn thân bao phủ quang mang nhàn nhạt, để cho người ta thấy không rõ dung mạo, Đồng Thần thì người mặc màu Đồng Thần khải, ngay cả mặt cũng che đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ nhìn đạt được hai mắt. Tại phía sau hai người, là Hách Liên Thanh Nguyệt, Lâm Dĩ Yên, Ô Khả, Ô Mị, Cửu Hồ Tuyết Mộng năm nữ, trong đó Hách Liên Thanh Nguyệt, Lâm Dĩ Yên, Ô Khả, Cửu Hồ Tuyết Mộng đều là hỗn loạn vị diện lục đại mỹ nữ. Bắc Hoang hội chủ Hách Liên Bích đến về sau, cười mở cười một tiếng, cùng hiện trường đám người khách khí một phen, sau đó cùng Diệt Thần, Đồng Thần cùng Hách Liên Thanh Nguyệt bọn người ngồi xuống. Đương nhiên, Hách Liên Thanh Nguyệt bọn người đều ngồi xuống hàng thứ hai. Gocchuyenaudio.com. Qua ba lần rượu đằng sau, Hách Liên Bích đối với Lộ Nhất Bình cười nói. Lộ công tử Thương Lôi Thần Tông một trận chiến, chấn kinh thế nhân đâu. Một trận nói, bất quá, ngươi cùng Ô Trấn, Tào Vân đều là ta Bắc Hoang tinh vực đỉnh lương chi trụ, tiếp tục giao chiến xuống dưới, sẽ chỉ làm những tinh vực khác người chế giễu. Hách Liên Bích hôm nay liền làm người khuyên can, các ngươi uống chén rượu này, ân oán trước kia liền đi qua. Như thế nào, Hách Liên Bích giơ lên trong tay chén rượu. Ô Trấn, Tào Vân hai người cũng giơ lên trong tay chén rượu. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Lộ Nhất Bình trên thân. Lộ Nhất Bình ngồi ngay ngắn bất động, hai ngày này hắn đã nghe ngóng rõ ràng, Bắc Hoang Thần Phủ cùng Bất Tử Tộc Thương Không Thần Cung một mực có lợi ích liên lụy, ngày bình thường Ô Trấn, Tào Vân hai người cũng không ít cho Hách Liên Bích đồ tốt. Nguyên nhân chính là đây, Hách Liên Bích mới cho hai người làm người hòa giải. Cặp Lộ Nhất Bình ngồi ngay ngắn bất động, Hách Liên Bích hơi nhướng mày. Long Giác Kim Nghiêu lại là lạnh nhạt nói, Ô Trấn, Tào Vân hai hàng hạ lệnh, điều động Bất Tử Tộc cùng Thương Khung Thần Cung một đám cao thủ đến đây Thương Lôi Thần Tông vây giết chủ nhân của ta, hiện tại ngươi một câu, liền muốn để cho ta chủ nhân buông tha Ô Trấn, Tào Vân hai hàng. Hách Liên Bích gặp Lộ Nhất Bình không có mở miệng, Long Giác Kim Nghiêu thủ hạ này mở miệng, trong lòng càng là không vui, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, chờ Lộ Nhất Bình mở miệng. Lộ Nhất Bình không thấy Hách Liên Bích nhìn xem đối diện Ô Trấn, Tào Vân. Nếu mệnh lệnh là các ngươi hạ các ngươi như tự sát, việc này liền coi như đi qua. Ô Trấn, Tào Vân hai người nghe vậy ai cũng phẫn nộ. Hách Liên Bích sầm mặt lại, Cửu hồ tộc hồ phi, hồ đào, thánh thủ Phật thần đều là hơi nhướng mày, Hét Liên Bích là ai, là Bắc Hoang thần phủ chủ, Bắc Hoang tinh vực trưởng khống giả, ngay cả hắn đều tốt nói tốt ngữ tự mình mở miệng, Lộ Nhất Bình lại vẫn không chịu bỏ qua, cái này không khỏi quá không nhìn được tốt xấu. Vô Song Kiếm Hoàng cùng Bích Huyết Ma Tôn cười lạnh nhìn xem Lộ Nhất Bình. Tụ Ma Tông Mạnh Lâm bọn người cũng coi là Bích Huyết Ma Tôn hậu bối, bị Long Giác Kim Ngưu, Sa Tử Bằng giết chết, Bích Huyết Ma Tôn đối với Lộ Nhất Bình tự nhiên là không có cảm tình gì. Lộ công tử, oan gia nên giải không nên kết, Hách Liên Bích trầm giọng nói, ngươi cần gì phải chấp nhất bản thân mối thù, việc này liền dừng ở đây, Hách Liên Bích nhấn mạnh, mới vừa rồi còn hỏi Lộ Nhất Bình ý tứ, mà bây giờ thì nói thẳng việc này dừng ở đây. Hách Liên Bích tương đương không có trưng cầu Lộ Nhất Bình ý tứ, trực tiếp tuyên án việc này kết quả. Ô Trấn, Tào Vân hai người nâng chén, đối với Hách Liên Bích cười nói. Đa tạ phủ chủ đại nhân, chúng ta tuân theo phủ chủ đại nhân ý tứ, sau đó uống một hơi cạn sạch, Hách Liên Bích gật đầu cười một tiếng, đang muốn nâng chén uống vào lúc Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Xiết, Sa Tử Bằng nghe chút, đứng dậy cung kính nói. Vâng, đại nhân, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt quái dị, Lộ Nhất Bình này rõ ràng nghe được Hách Liên Bích đã nói việc này dừng ở đây, vẫn còn muốn để thủ hạ xuất thủ. Đây quả thực là không nhìn Hách Liên Bích, Hách Liên Bích phẫn nộ mà cười, hắn nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình. Lộ công tử coi là thật muốn làm như thế, cocchuyenaudio.com, hắn thân là Bắc Hoang thần phủ chi chủ, toàn bộ Bắc Hoang tinh vực chi chủ, đều nói như thế, Lộ Nhất Bình lại còn là muốn xuất thủ. Để nó thủ hạ ra tay giết Ô Trấn cùng Tào Vân. Lộ Nhất Bình đây là ý gì? Tại hắn nhiều lần điều hòa phía dưới, vẫn còn muốn làm lấy mặt của hắn, giết Ô Trấn cùng Tào Vân. Ngồi ở bên người Hách Liên Bích diệt thần cùng đồng thần cũng đều khí tức khóa chặt Lộ Nhất Bình, trên thân hai người khí tức phóng thích ra kinh thiên động địa, lập tức không trung phong vân biến sắc, sấm chớp không thôi. Thiên địa trong nháy mắt tối sầm xuống. Bắc Hoang thần phủ bên ngoài đại quân cảm nhận được trong đại điện khí tức đều kinh hãi, nhao nhao xông tới, mà bên ngoài các đại thống lĩnh toàn bộ tràn vào trong đại điện. Đại điện lập tức dương cung bạt kiếm kiềm chế, khẩn trương, sát ý, lạnh lẽo. Cửu hồ tộc hồ phi đối với Lộ Nhất Bình mở miệng nói. Lộ công tử, phủ chủ đại nhân cũng là có hảo ý, ngươi cần gì phải khư khư cố chấp. Thánh thủ Phật thần cũng mở miệng khuyên nhủ, Lộ công tử quay đầu là bờ. Lộ Nhất Bình liếc nhìn hiện trường đám người, nhìn xem Bắc Hoang thần phủ tràn vào tới vô số cao thủ, lạnh nhạt nói. Xiết, cách trương,